Đích trưởng công chúa, chương 56, chương 58, góc truyện audio chấm cơm. Chấm, liền tính Tiêu Nguyên Mẫn không thích Lâm Quý Phi lúc này cũng sẽ không nói xấu Lâm Quý Phi. Nhưng là nói giúp Lâm Quý Phi càng không thể. Cho nên trầm mặc không nói là lựa chọn tốt nhất. Tuyên Hòa Đế cũng không muốn cho Tiêu Nguyên Mẫn nói chuyện. Chuyện của Thanh Dung con xem làm đi. Chỉ là chuyện này trước đừng làm người khác biết. Ngụ ý liền phải đem Tiêu Thanh Dung nhốt lại. Chính là nhốt tới khi nào? Tuyên Hòa Đế không có nói. Tiêu Nguyên Mẫn cũng không hỏi. Gật đầu, chờ thêm đoạn thời gian bình tĩnh trở lại. Ta sẽ cho sắp xếp chỗ ở mới cho nàng. Tuyên Hòa Đế cũng sẽ không làm Tiêu Thanh Dung chậm trễ đến con gái mình. Nhị muội muội như thế, còn chiếu cố nhiều hơn đoạn thời gian cũng nên làm. Tiêu Nguyên Mẫn ôn nhu nói. Biết con mềm lòng, Tuyên Hòa Đế tựa lưng vào ghế ngồi. Chỉ là chuyện của Thanh Dung. Phụ hoàng, Tiêu Nguyên Mẫn có chút lo lắng. Nhị muội muội nhất định sẽ tốt. Tuyên Hòa Đế gật gật đầu. Chuyện khu vực săn bắn, con và Thành Hiên không có quan hệ. Tiêu Nguyên Mẫn mang theo mấy phần áy náy. Là nữ nhi suy nghĩ không chu toàn. Phải biết rằng Trịnh Quốc tuy là nước phụ thuộc của Cần Triều, chính là cũng không phải loại nước nhỏ tùy ý cho qua. Thậm chí còn người ta mang theo hoàng tử tới, là vì quan hệ tốt đẹp. Chính là một hồi ở khu vực săn bắn hoàng tử có tiền đồ nhất liền đã chết. Nếu là không có cái lý do chính đáng, làm các nước phụ thuộc khác thấy thế nào? Bọn họ có thể hay không nghĩ rằng ngươi Cẩn Triều không đem mạng hoàng tử của chúng ta xem là mạng người. Đối Cẩn Triều thật sự bất lợi. Cẩn Triều tuy không e ngại bọn họ, lại không nghĩ không duyên cớ tăng rắc rối. Về sau gặp chuyện phải cẩn thận chút. Tuyên Hòa Đế không có một mặt nuông chiều. Ngược lại hỏi, có biết sai ở nơi nào? Tiêu Nguyên Mẫn suy tư một chút. Là nữ nhi tự đại. Đoạn thời gian này tuy rằng Tiêu Ngọc Tổ bị thương. Chính là những chuyện kế tiếp nàng làm có chút kiêu ngạo tự mãn. Lần này chuyện người khu vực săn bắn cũng không phải toàn không sơ hở. Chính là Tiêu Nguyên Mẫn thiếu cẩn thận lúc đầu. Phụ hoàng, Trịnh Quốc hoàng tử thật sự đã chết sao? Ừ, Tuyên Hòa Đế nói. Hắn bị thương đầu, sau khi trở về liền không được. Tiêu Nguyên Mẫn đã hiểu lần này sợ là mặc kệ là nhị hoàng tử vẫn là tứ hoàng tử. Bọn họ đều bị người lợi dụng. Sẽ là ai? Tiêu Nguyên Mẫn không dám khẳng định. Nhưng là trong lòng đã có đối tượng hoài nghi. Sợ là Lâm Quý Phi. Phụ hoàng. Chuyện để ngã ngựa sợ rằng, Tiêu Nguyên Mẫn không có nói xong. Hiện giờ sự tình đã xảy ra. Tin tưởng Tuyên Hòa Đế cũng thấy rõ. Lần đó Lâm Quý Phi là gánh chịu tội lỗi thay người khác. Bất quá, Lâm Quý Phi là có chút tâm cơ. Chính là quá mức không màng chuyện lớn. Lần này đem nội bộ tranh giành của Cẩn Triều liên quan tới những nước phụ thuộc. Thậm chí khiến cho Cẩn Triều ở vào vị thế bất lợi. Phải biết rằng Trịnh Quốc Hoàng đế có thích đứa con trai này. Cũng sẽ không một đứa con như vậy phát binh đánh Cẩn Triều. Chính là nhất định sẽ chiếm đi tiện nghi từ Cẩn Triều. Nếu là chuyện này không thể xử lý tốt, cũng sẽ làm các nước phụ thuộc khác trong lòng lạnh giá. Điểm này bất luận là cái gì một cái Hoàng đế không cách nào chịu đựng. Lâm Quý Phi chuyện này đã chạm đến điểm mấu chốt của Tuyên Hòa Đế. Thậm chí chuyện này có thể thành công. Lâm gia sợ là gia không ít lực. Lâm gia chẳng lẽ quên mất. Cái này Cẩn Triều là của Tiêu gia. Lâm Quý Phi địa vị lại cao. Cũng là vợ lẽ Tuyên Hòa Đế. Lạnh lẽo từ mắt Tuyên Hòa Đế tỏa ra. Tiêu Nguyên Mẫn đã hiểu ý đồ Tuyên Hòa Đế. Liền tính thất hoàng tử lần này không chết. Sợ là về sau cũng khó có tiền đồ. Thỉnh phụ hoàng đem chuyện Trịnh Quốc còn lại để nữ nhi xử lý. Kỳ thật xử lý được rất khó. Không thể ảnh hưởng đến ích lợi Cẩn Triều. Không thể làm nước phụ thuộc cảm thấy Cẩn Triều mềm yếu. Càng không thể làm cho bọn họ thất vọng buồn lòng. Việc này thành công rất khó. Huyền Huyền chuẩn bị xử lý như thế nào? Tuyên Hòa Đế nghe được Tiêu Nguyên Mẫn nói, trong lòng cảm thán, nếu là Huyền Huyền là con trai, nữ nhi muốn đi Trịnh Quốc. Tiêu Nguyên Mẫn ngẩng đầu nhìn thẳng Tuyên Hòa Đế, nữ nhi là Xương Bình trưởng công chúa của Cần Triều, ngang thân vương, sợ là không có ai so nữ nhi thích hợp hơn. Tiêu Nguyên Mẫn không nói chính là, vạn nhất đi chính là hoàng tử. Bọn họ nếu có tính toán khác cùng Trịnh Quốc liên hợp, đối Tuyên Hòa Đế thậm chí Tiêu Ngọc Tổ tới nói đều là không tốt. Mà Tiêu Nguyên Mẫn chỉ là trưởng công chúa, địa vị tuy cao, lại không có những cái đó uy hiếp. Hơn nữa Tiêu Ngọc Tổ là em trai nàng. Tuyên Hòa Đế khẽ cau mày, nhưng thật ra không có cự tuyệt luôn. Còn muốn mang ai đi? Mộ Dung Hy. Tiêu Nguyên Mẫn không chút suy nghĩ mà nói. Còn có, nữ nhi cảm thấy có thể cho đệ đệ đi ra ngoài nhìn xem. Sao, làm thái tử đi ra ngoài? Hơn nữa Tiêu Nguyên Mẫn ý tứ là không dùng thân phận Tiêu Ngọc Tổ, làm cậu bé ngụy trang đi ra ngoài. Không thể không nói là một cái mạo hiểm. Đệ đệ cùng nữ nhi đều không đủ thành thục. Tiêu Nguyên Mẫn đĩnh đạc mà nói. Phải biết rằng, đọc vạn quyển sách, không bằng đi ngàn dặm đường. Còn nghĩ tới an toàn sao? Tuyên Hòa Đế chưa nói đồng ý cũng chưa nói không đồng ý, ngược lại hỏi. Tiêu Nguyên Mẫn gật đầu. Nghĩ tới, có chút ngượng ngùng mà nói. Còn rất nguy hiểm, nhưng là có phụ hoàng. Nữ nhi cảm thấy phụ hoàng có thể giúp nữ nhi giải quyết. Lời này đem Tuyên Hòa Đế chọc cười. Con a, cười qua đi, Tuyên Hòa Đế nói, để ta ngẫm lại, tốt, Tiêu Nguyên Mẫn không lại nói. Huyền Huyền cảm thấy chuyện tiểu thất là ai làm? Tuyên Hòa Đế đột nhiên hỏi. Tiêu Nguyên Mẫn trong lòng vừa động, nhíu mày suy tư một chút nói. Nữ nhi không biết, Tuyên Hòa Đế không biết vì sao nghe được Tiêu Nguyên Mẫn nói có chút thất vọng. Nhưng cũng chưa nói cái gì. Rốt cuộc đây là điều thường tình. Tiêu Nguyên Mẫn hơi hơi rũ mắt, môi không tự giác nhấp hạ, mới mở miệng nói, chỉ là nữ nhi cảm thấy, người sẽ làm ra chuyện như vậy khẳng định có mục đích gì hoặc là chỗ tốt. À, Tuyên Hòa Đế mang vài phần hứng thú. Điều này ngài tự nhiên cũng nghĩ đến. Giết hại con vua cái tội này rất lớn, Tiêu Nguyên Mẫn không có nói chỉ danh. Nếu như bị điều tra ra là ai, là sẽ tai họa đối với cả họ. Hơn nữa có thể làm được hiện tại phụ hoàng đều khó xử. Khẳng định không đơn giản. Thậm chí còn ở trong cung cũng có thế lực nhất định. Nói là thế lực nhất định đã là hàm xúc. Càng chuẩn xác hẳn là thế lực còn không nhỏ. Nữ nhi có một loại phỏng đoán. Nói, Tuyên Hòa Đế nói, Tiêu Nguyên Mẫn cũng không giấu giếm. Thất đệ chết, khả năng không phải từ một người ra tay. Lần này đột nhiên nhắc nhở Tuyên Hòa Đế. Tay ngài cứng lại một chút. Xác thật như thế, nếu chỉ là một người, khó tránh khỏi sẽ có sơ hở. Có thể không để lại chút dấu vết như vậy. Chỉ có thể nói người ra tay không chỉ có một. Tuyên Hòa Đế đôi mắt mị một chút. Bỗng nhiên nhớ tới Hoàng Thái Hậu té xỉu. Tĩnh Phi sinh non. Người của Thục Phi ở Ngự Hoa Viên hái hoa, Ninh Phi, thậm chí còn Chu Tần, Diêu Tần cùng Dung Tần các nàng. Quý Phi sợ là không thích hợp quản lý hậu cung. Thái hậu cũng thân mình suy yếu. Tĩnh Phi sinh non, Huyền Huyền cảm thấy ai thích hợp thay quản lý hậu cung? Tuyên Hòa Đế cười hỏi. Tiêu Nguyên Mẫn suy tư một chút. Nữ nhi cảm thấy, hậu cung quy định có 4 phi. Hiện giờ chỉ có 3 phi, Tĩnh Phi nương nương sinh hài tử sau cũng muốn dưỡng 1 tháng. Thái y cũng nói hoàng nãi nãi tốt nhất tĩnh dưỡng đoạn thời gian. Thục Phi nương nương cùng Ninh Phi nương nương, hạ quai hàm, Huyền Huyền keo kiệt, chuyện của đệ đệ còn không rõ. Nhưng là Thục Phi nương nương xác thật không tồi, không bằng lại thêm một cái phi, nghe được con gái nói. Tuyên Hòa Đế không chỉ có không tức giận, còn cảm thấy con gái thật lòng. Vậy Huyền Huyền cảm thấy đề cử ai tốt? Tiêu Nguyên Mẫn nhăn lại cái mũi. Diêu Tần nương nương không thích hợp. Chu Tần nương nương là con gái thái phó. Nữ nhi cảm thấy thích hợp. Điểm này cùng Tuyên Hòa đế nghĩ không sai biệt lắm. Huyền Huyền cảm thấy tốt liền tốt. Vâng, nữ nhi cảm thấy không bằng phụ hoàng trực tiếp cho Chu Tần nương nương cái phong hào. Tiêu Nguyên Mẫn giống con cáo tinh danh. Được, Tuyên Hòa đế đồng ý ngay. Đến bản sách, Lý Đức Trung tiến lên chuẩn bị tốt bút mực. Tiêu Nguyên Mẫn cầm bút trực tiếp viết xuống một chữ Đức. Tiêu Nguyên Mẫn giải thích nói. Chuyện của tiểu thất, nữ nhi thực tức giận. Một chữ Đức cũng là nhắc nhở mọi người. Theo lời con, nữ nhi cảm thấy Chu Tần nương nương phong phi rồi. Lập tức liền quản lý hậu cung. Có chút bất lợi với yên tĩnh. Không bằng phụ hoàng cất nhắc vài người. Tiêu Nguyên Mẫn đem chính mình cân nhắc nói xuống dưới. Như vậy Chu Tần nương nương tuy bị người chú ý, lại sẽ không có quá nhiều ghen ghét. Được, Tuyên Hòa đế nghe xong con gái nói. Mở miệng nói, giao cho Huyền Huyền đi. Tiêu Nguyên Mẫn suy tư một chút, viết tên vài người ra. Sau là vị trí tăng lên, trong đó có Hứa thị. Nàng là từ thường tại lên quý nhân. So với Chu Tần các nàng một chút cũng không nhanh. Tuyên Hòa đế chỉ nhìn thoáng qua, liền gật đầu, lại nói vài câu, Tiêu Nguyên Mẫn liền cáo lui. Tuyên Hòa đế lúc này mới lạnh sắc mặt. Lý Đức Trung đi cẩn thận tra Tĩnh Phi là khi nào động thai khí. Hoàng Thái Hậu, tính, liền tính là cha ra Hoàng Thái Hậu có vấn đề. Tuyên Hòa đế cũng không thể làm gì Hoàng Thái Hậu. Đem hôm cung nhân xuất nhập nay từ từ Ninh cung tra kỹ cho ta. Chấm, nô tài tuân chỉ, Thục Phi, Ninh Phi các nàng cũng đều tra cẩn thận cho ta. Tuyên Hòa đế lạnh giọng nói. Đem chuyện tỷ nhi lần trước ngựa điên lại một lần nữa tra một lần. Dạ vâng, Lý Đức Trung trong lòng run lên. Tuyên Hòa đế đem sách phong ý chỉ viết xong. Ném cho Lý Đức Trung. Đi tuyên chỉ đi. Lý Đức Trung phát hiện lần này ý chỉ đã không có thông chi Hoàng Thái Hậu cũng không có thông chi Lâm Quý Phi địa vị hiện giờ cao nhất hậu cung. Có thể thấy được Tuyên Hòa đế đã có bất mãn. Bất quá thật muốn nói cũng có thể nói qua. Rốt cuộc Hoàng Thái Hậu thân mình không thoải mái. Lâm Quý Phi con trai vừa mới chết tâm tình không tốt. Tiêu Nguyên Mẫn trở lại Phượng Dương Các mới cảm giác được quần áo của mình đã bị ướt mồ hôi. Lòng tràn đầy mỏi mệt. Xem Tuyên Hòa đế biểu tình. Sợ là mình trả lời khiến cho ngài vừa lòng. Đi Trịnh Quốc, cũng là nàng ở ngự thư phòng mới nghĩ đến. Thậm chí không cùng bất luận ai thương lượng qua. Nàng lập tức muốn cập kê. Sợ là sau khi cập kê, cũng liền bị chỉ hôn. Hậu cung cần thiết an bài tốt. Rốt cuộc đến lúc đó nàng đối hậu cung những việc này khống chế muốn thấp rất nhiều. Thậm chí còn lần này có thể là cơ hội duy nhất một lần nàng có thể đi xa. Tiêu Nguyên Mẫn tuy biết lúc này rời đi không thích hợp. Chính là không muốn từ bỏ. Trịnh Quốc là bộ dáng gì? Tiêu Nguyên Mẫn chỉ xem qua sách miêu tả. Một đường sẽ gặp được cái gì? Tiêu Nguyên Mẫn không biết. Nhưng là nàng rất muốn đi ra ngoài. Đặc biệt là ở hôm nay sau khi cùng Mộ Dung Hy nói chuyện. Trịnh ma ma giúp Tiêu Nguyên Mẫn đổi quần áo. Liền phát hiện Tiêu Nguyên Mẫn quần áo ẩm ướt. Sừng sốt một chút chạy nhanh sai người chuẩn bị nước ấm. Chấm, nô tỳ đã đút cơm cho nhị công chúa. Trưởng công chúa không cần lo lắng. Tiêu Nguyên Mẫn sừng sốt một chút. Mới gật gật đầu, cho con chén mì tới. Được, tiểu Trịnh ma ma ánh mắt sáng lên liền đi xuống chuẩn bị. Trịnh ma ma hầu hạ Tiêu Nguyên Mẫn tắm. Tiêu Nguyên Mẫn đem chuyện hôm nay nói một lần. Ma ma người xem đâu. Trưởng công chúa đi này một bước thực tốt. Trịnh ma ma tuy cảm thấy có chút không ổn. Nhưng là dựa theo tuổi trưởng công chúa có thể đi đến một bước này thật sự không tồi. Cũng liền không có chỉ trích. Nếu là có thể đi ra ngoài. Tránh đầu sóng ngọn gió cũng tốt. Trưởng công chúa mới từ ngự thư phòng ra không bao lâu. Chu Tần liền phong Đức Phi. Chuyện này khẳng định sẽ khiến cho người nghĩ đến là Tiêu Nguyên Mẫn. Chỉ là nô tỳ cảm thấy. Thái tử đi ra ngoài tốt hơn. mà trưởng công chúa không bằng đi trong miếu cấp Huệ Ý hoàng hậu cầu phúc. Ngụ ý là làm Tiêu Nguyên Mẫn âm thầm đi theo Tiêu Ngọc Tổ. Tốt nhất là nữ giả nam trang. Thái tử điện hạ trưởng thành. Trưởng công chúa nên tin tưởng thái tử điện hạ mới tốt. Không cần mọi chuyện che chở. Nô tỳ nghe cha nói qua. Chim ưng con lớn lên. Chim mẹ sẽ đem chúng nó ném xuống vực núi. Làm cho chúng nó học được bay lượn. Tiêu Nguyên Mẫn mím môi. Còn có đâu? Trưởng công chúa có chút nóng vội. Trịnh ma ma nói. Trưởng công chúa không nên làm bệ hạ hướng thái hậu trên người hoài nghi. Tiêu Nguyên Mẫn nhìn về phía Trịnh ma ma. Chỉ cần dẫn tới Tĩnh phi trên người. Tốt quá hóa lốp. Giọng Trịnh ma ma trong trẻo lạnh lùng. Nhưng là đánh thức Tiêu Nguyên Mẫn. Là con trong lòng nóng này. Tiêu Nguyên Mẫn thở dài nói. Chỉ cần chỉ đến Tĩnh phi. Tuyên Hòa đế liền tính không nghĩ hướng Hoàng Thái Hậu. Cũng sẽ cảnh giới Chu gia. Hiện tại Tuyên Hòa đế một lòng hướng về chính mình. Sẽ không nghĩ nhiều. Chính là Hoàng Thái Hậu đâu. Sợ là về sau đường càng khó đi rồi. Đây là sáng chói đắc tội Hoàng Thái Hậu. Bên ngoài bỗng nhiên truyền ra tiếng đập cửa. Trịnh ma ma đi ra ngoài một chuyến. Trở lại nói. Vừa mới được tin tức. Tĩnh phi sinh hạ tứ công chúa. Tiêu Nguyên Mẫn gật đầu. Tặng lễ sự tình đã an bài tốt. Tứ công chúa. Tiêu Nguyên Mẫn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Khi đó ở ngự thư phòng cũng là có Tĩnh phi sinh con việc này đè ở trên đầu. Nếu là hoàng tử. Vậy hoàng tử này thậm chí sẽ so con trai Lâm Quý phi càng có uy hiếp hơn. Ngày thứ hai Chu Tần sách phong ý chỉ liền đi xuống. Chu Tần cũng chính là Đức Phi ứng phó rồi tiến đến chúc mừng người. Liền trở lại trong phòng. Không chỉ không vui mừng. Còn thêm vài phần lo lắng. Trưởng công chúa rốt cuộc là có ý tứ gì? Chẳng lẽ không nên nhân cơ hội giúp Diêu Tần sao? Vẫn là nói. Trưởng công chúa có âm mưu gì? Đức Phi không dám nghĩ. Lại tuyệt không tin tưởng trưởng công chúa không có một chút lòng riêng. Hậu cung cái nào không phải tin tức linh thông. Nhìn ánh mắt Diêu Tần nhiều vài phần hương vị. Thậm chí có người không quen nhìn bộ dáng Diêu Tần. Còn sẽ đi chào phúng vài câu. Diêu Tần vốn định đi gặp trưởng công chúa. Lại bị đại cung nữ bên người ngăn trở. Phải biết rằng đại cung nữ kia là từ Diêu phủ theo tới. Nàng ta nói Diêu Tần cũng sẽ nghe chút. Diêu Tần nương nương. Sợ là trưởng công chúa đều có tính toán. Chính là, Diêu Tần đôi mắt đều đỏ. Các nàng đều đang chờ xem ta chê cười. Nương nương bình tĩnh chút. Đại cung nữ thấp giọng nói. Phải biết rằng hiện tại tấn vị. Là phúc hay họa còn không nhất định đâu. Trưởng công chúa chưa bao giờ có đến thăm ta. Liền tính ta đi Phượng Dương Các. Diêu Tần ủy khuất mà nói. Ta mất con, trưởng công chúa. Nàng là trưởng công chúa. Đại cung nữ lạnh giọng nói. Liền tính lại đối xử lạnh lùng. Cũng là nương nương dựa vào. Diêu Tần không nói. Đại cung nữ ôn nhu khuyên nhủ. Ở cái này hậu cung. Không có người so nương nương cùng thái tử và trưởng công chúa càng thân cận. Diêu gia dù sao cũng là nhà ngoại trưởng công chúa. Kỳ thật tâm tư trưởng công chúa. Đại cung nữ cũng đoán không chuẩn. Chỉ là biết quyết không thể làm Diêu Tần lúc này đi tìm trưởng công chúa. Xem Diêu Tần còn có chút không phục. Đại cung nữ sợ nàng ngày thường mang ra tới cảm xúc tới. Khuyên nhủ, không bằng chờ ngày 15. Nương nương hỏi một chút phu nhân. Diêu Tần gật gật đầu. Không hé răng, Tuyên Hòa đế cũng ở suy tư chuyện Trịnh Quốc. Kỳ thật Tiêu Nguyên Mẫn nói cũng là biện pháp giải quyết. Chính là ở trong lòng Tuyên Hòa đế người thích hợp nhất. Là thái tử Tiêu Ngọc Tổ. Bất quá ngài cũng có thể lý giải Tiêu Nguyên Mẫn. Nàng lo lắng em trai. Chỉ là Tuyên Hòa đế cảm thấy. Có đôi khi Huyền Huyền quá mức bảo hộ tỷ nhi. Huyền Huyền tuy rằng thông tuệ. Vẫn là có chút không thành thục. Thở dài. Tuyên Hòa đế nghĩ đến con gái. Để nàng đi ra ngoài đi một chút cũng không tồi. Kỳ thật khi Tiêu Nguyên Mẫn còn nhỏ, Tuyên Hòa Đế đã bắt đầu chú ý sở hữu thanh niên tài tuấn. Nhất thích hợp ngược lại là Mộ Dung Hy. Chính là Mộ Dung Hy là Tuyên Hòa Đế để lại cho Tiêu Ngọc Tổ. Hơn nữa Mộ Dung Hy tài cán, đương phò mã cũng có thể tốt. Kỳ thật nếu không phải Mộ Dung Hy là thư đồng của Tiêu Ngọc Tổ, liền tính hắn lại có tài, Tuyên Hòa Đế cũng sẽ để lại cho con gái mình. Rốt cuộc Huyền Huyền mới là bảo vật trong lòng ngài. Lại đem mọi người suy nghĩ một lần. Chỉ là Mộ Dung Hy như Châu Ngọc ở trước. Những người khác Tuyên Hòa Đế đều cảm thấy không xứng với con gái mình. Lý Đức Trung bưng trà nóng tới. Khuyên nhủ, bệ hạ nghỉ ngơi một hồi đi. Tuyên Hòa Đế uống một ngụm. Nói, ngươi nói làm Huyền Huyền đi ra ngoài đi một chút. Có phải hay không càng tốt? Trưởng công chúa liền phải cập kê. Lý Đức Trung cũng không có trực tiếp trả lời. Như là nói một cái không chút nào tương quan sự tình. Tuyên Hòa Đế tay dừng một chút. Cũng không lại nói. Lý Đức Trung yên lặng đứng ở phía sau Tuyên Hòa Đế. Giống cái bóng. Tiêu Thanh Dung tình huống không có chút nào chuyển biến tốt đẹp. Tiêu Nguyên Mẫn cũng không có biện pháp. Chỉ là ít nhiều Tiêu Thanh Dung cũng không nháo người. Trừ bỏ không nói một lời ngoài. Bón đồ vật đến miệng nàng đều sẽ ngoan ngoãn ăn xong. Cho nên cũng không khó chiếu cố. Lâm Quý Phi cũng không có chủ động tới Phượng Dương Các thăm con gái. Càng như là quên mất nàng. Trong cung những người khác cũng không có nói. Tĩnh Phi cùng tứ công chúa bên người căn bản không rời đi thái y. Tĩnh Phi biết chính mình sinh nữ nhi. Trong lòng cực thất vọng, Hoàng Thái Hậu nhưng thật ra không có gì. Làm người ban không ít đồ vật, thân thể gầy yếu thành như vậy, là công chúa cũng tốt. Nếu là hoàng tử nói, Tĩnh Phi khẳng định phải hối hận chết. Bất qua Thái Hậu cũng nhìn ra, Tĩnh Phi có chút thông minh vặt, nhưng là không thể trọng dụng. Sợ là phi vị đã đến cùng, chỉ là chính mình còn phải vì Chu thị nhất tộc lại đua một chút. Làm Tĩnh Phi hảo hảo dưỡng thân mình. Nàng còn trẻ, luôn có cơ hội. Giọng Hoàng Thái Hậu mang vài phần mỏi mệt. Dạ đúng, Tiêu Ngọc Tổ tự nhiên biết những chuyện hậu cung này. Chỉ là cũng không để ý. Thấy Tiêu Nguyên Mẫn ngược lại hỏi. Tì tì, chuyện khu vực săn bắn phụ hoàng nhưng có trách tì tì. Không có việc gì, Tiêu Nguyên Mẫn sai người làm bánh hạt sen. Đây là món Tiêu Ngọc Tổ tương đối thích. Không nói được còn có thể nhờ họa được phúc. Đem chuyện Trịnh Quốc nói một lần. Tiêu Ngọc Tổ cắn một miếng bánh. Sợ chuyện này thật là Lâm Quý Phi làm. Cười lạnh một tiếng. Lâm gia, thật đúng là tìm chết. Tuy rằng Lâm gia nắm giữ quân quyền. Chính là Tiêu Ngọc Tổ thật đúng là chướng mắt bọn họ. Đi ra ngoài đi một chút cũng tốt. Tiêu Nguyên Mẫn nói. Nàng hôm nay xuyên một bộ váy áo màu nhạt, nhưng thiếu màu đỏ cái loại này lóa mắt, mang theo mấy phần ô nhu. Chuyện thất đệ, đệ thấy thế nào? Đệ thật ra cảm thấy Thục Phi các nàng đều có tham dự. Tiêu Ngọc Tổ ngón tay gõ một chút cái bàn. Thật là tìm chết. Tiêu Nguyên Mẫn hơi hơi nhấp môi. Tì tì nhưng nhận thức Hứa quý nhân. Tiêu Ngọc Tổ hỏi. Tiêu Nguyên Mẫn rũ mắt. Để vì sao hỏi như vậy? Đức Phi sách phong, ta cảm thấy là điều dễ hiểu. Tiêu Ngọc Tổ mở miệng nói. Trong mấy người các nàng, ta cảm thấy Hứa quý nhân là người đáng giá chú ý nhất. Tỷ cùng với Hứa quý nhân có chút giao dịch ở bên trong. Tiêu Nguyên Mẫn cũng không có nhiều lời. Nàng không nghĩ làm Tiêu Ngọc Tổ biết thất hoàng tử chết là giao dịch của nàng cùng Hứa quý nhân. Tiêu Ngọc Tổ vốn định tiếp tục truy vấn, chính là nhìn đến bộ dáng Tiêu Nguyên Mẫn, vẫn là đem vấn đề nuốt xuống. Đệ đã biết, Hứa quý nhân sẽ không đối với đệ có uy hiếp. Tiêu Nguyên Mẫn thấy biểu tình của em trai, giống như là Tiêu Ngọc Tổ hiểu biết nàng. Nàng cũng là hiểu biết Tiêu Ngọc Tổ. Ta muốn cập kê, tì tì, Tiêu Ngọc Tổ nhìn về phía Tiêu Nguyên Mẫn, liền tính phụ hoàng lại thích ta. Ta có thể lưu tại trong cung thời gian cũng không nhiều lắm. Tiêu Nguyên Mẫn thanh âm có chút thấp. Chúng ta cùng nhau đi ra ngoài đi một chút đi. Lời nói không có nói xong. Chỉ là Tiêu Ngọc Tổ nghe được có chút chua xót. Tì tì, chúng ta cùng đi Trịnh Quốc đi. Tiêu Nguyên Mẫn ngược lại lộ ra tươi cười. Được, đây là Tiêu Nguyên Mẫn lần đầu tiên nói ra nguyện vọng của chính mình. Mặc kệ như thế nào Tiêu Ngọc Tổ đều sẽ giúp chị gái đạt thành. Cách chương.